A Mãn đã về nhà rồi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ An Chi mắt đỏ hoe, lặp đi lặp lại, "A Mãn, đừng bỏ ta lại, ta bực bội không chịu nổi." Giấy mãi không ra, cuối cùng tức quá liền cúi đầu cắn hắn một cái. Vị tanh của em mờ, á, u lan ra nơi đầu lưỡi. Và ta bừng tỉnh, trước mặt là ánh mắt ẩn nhẫn của Tạ An Chi. Thấy ta tỉnh, hắn dịu giọng hỏi, "A Mãn, nàng gặp ác mộng à?" Rõ ràng là một giấc mộng đẹp, là một tương lai ta hằng ao ước. Ta lặng lẽ thả lỏng quay hàm, ôm chặt lấy Dương Tiền, lùi người tránh xa hắn. Ánh mắt Tạ An Chi đảo qua cái dương trong tay ta, khóe môi khẽ nhếch, "A Mãn ôm cả vào giường thế này, chắc là thích lắm." Nói đoạn, hắn với tay định chạm vào chiếc dương, ta lập tức nghiêng người tránh đi. Nét cười trên mặt hắn khựng lại, ta không biết hắn có đang hiểu lầm điều gì không, nhưng ta rất rõ, điều ta thích là thỏi vàng, là con đường để về nhà, không phải phần thưởng của Tạ An Chi, càng không phải Tạ An Chi, nhưng ta không nói ra, chỉ lặng lẽ ôm lấy chiếc dương, không nhúc nhích. Tạ An Chi dường như nhớ lại điều gì, khẽ cười nói, "A Mãn vẫn như xưa, thích vàng bạc châu báu. Hôm đó ta bị thương nặng, may là còn mặc bộ y phục thêu chỉ bạc, nàng mới chịu cứu, nếu hắn không nhắc thì còn đỡ." Nhắc rồi, lòng ta càng bực, ta mất trí nhớ, hệ thống thì biến mất không một lời nhắn. Chỉ vì nhìn nhầm người, ta lại một lần nữa vướng vào Tạ An Chi. Ta không muốn nghe hắn tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, liền lên tiếng cắt ngang. Đại hôn sắp tới rồi, hôn lễ của tướng quân và công chúa chuẩn bị đến đâu rồi? Tạ An Chi khựng lại một chút, chỉ trả lời qua loa rằng mọi việc đã có người trong cung và Tạ phủ lo liệu, bảo ta không cần quan tâm. Ta gật đầu, lạnh nhạt nói, "Vậy thì tướng quân vừa phải lo quốc sự, lại sắp thành thân, chi bằng sớm về nghỉ ngơi đi." Nói xong, ta không nhìn hắn nữa, rút mình vào trong chăn. Chỉ một lát sau, ta đã thiếp đi, chẳng hay hắn rời đi lúc nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi dùng bữa, thấy trời nắng ấm, ta hiếm hoi bước ra ngoài dạo một chút. Không biết vì thói quen hay là vô thức, lúc nhận ra thì ta đã đi đến viện cũ, nơi từng ở trước đây. Đang định quay đi thì nghe thấy bên trong có tiếng người. Lạc Khuynh công chúa đang kéo tay áo Tạ An Chi, trên mặt cố nặn ra nụ cười, nhưng rõ ràng gượng gạo. Thiếp nghe ngóng từ chỗ hoàng huynh, quốc khố hiện giờ rất eo hẹp, quân lương ở biên cương sợ là chưa thể đến được trong thời gian ngắn. Tạ An Chi nghe vậy, sắc mặt tối lại, "Không sao, ta sẽ nghĩ cách khác." Lạc Khuynh cắn môi, khẽ nói, "Thiếp cũng sẽ thúc giục hoàng huynh nghĩ thêm phương án. Sắp vào đông rồi, quân doanh không thể thiếu lương thực được." Tạ An Chi trầm mặc, không nói thêm lời nào. Lạc Khuynh bỗng đổi giọng, như chợt nhớ ra điều gì. "Chúng ta đại hôn, hẳn sẽ nhận được nhiều sính lễ, còn có cả hồi môn mà hoàng huynh chuẩn bị cho thiếp. Có thể lấy ra dùng trước." Nói đến đây, nàng ta chần chừ một chút, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử, nhưng vẫn mở miệng, "Thiếp nghe hạ nhân nói, mỗi ngày An Ca Ca đều đưa cho A Mãn một thỏi vàng. Hay là dừng lại trước được không?" Lời vừa dứt, Tạ An Ni đột ngột quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Lạc Khuynh công chúa hoảng hốt giải thích, "Thiếp chỉ là muốn nói, tạm thời lấy số vàng đó ra dùng. Sau này khi quân lương được cấp đủ thì sẽ bù lại cho A Mãn muội muội." Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tạ An Chi đưa tay day chán, giọng trầm xuống, "Số vàng đó không thể động vào, đó là lời ta đã hứa với A Mãn. Nếu thất hứa, nàng ấy chắc chắn sẽ giận ta đến cùng." Nghe vậy, sắc mặt Lạc Khuynh thoáng vặn vẹo, suýt nữa không kìm được cảm xúc. Nàng siết chặt khăn tay, bực bội nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng nảy ra một kế, "Vậy vậy hay là đưa cho A Mãn mấy thỏi vàng giả, chờ sau này sẽ lặng lẽ đổi lại bằng vàng thật là được mà. Tạ An Chi nhíu mày. Giả, Lạc Khuynh thấy hắn chưa phản đối, liền vội vã giải thích, dùng đồng đỏ đúc thành hình thỏi vàng, rồi phủ một lớp sơn màu vàng bên ngoài. Tuy hơi thô, nhưng A Mãn muội muội chẳng phải rất dễ gạt sao? Không khó để qua mắt nàng ấy đâu. Tạ An Chi đứng sững tại chỗ, nét mặt liên tục thay đổi, rõ ràng là đang giằng co nội tâm rất dữ rồi. Cuối cùng, không biết hắn nghĩ đến điều gì, lại gật đầu đồng ý. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim ta như rơi thẳng xuống vực sâu. Chỉ là muốn trở về nhà thôi mà. Tại sao lại khó khăn đến thế? Cầu người chi bằng dựa vào chính mình. Vì thế, bảy thỏi vàng cuối cùng, ta quyết định sẽ tự kiếm lấy. Lúc mới đến kinh thành, ta từng có ý định mở một cửa hàng để làm ăn, kiếm tiền. Thế nhưng nhà họ Tạ quy củ nghiêm ngặt, lại sĩ diện, cho rằng việc dính đến mùi tiền là hạ thấp thân phận. Ta đành phải gác lại ý định. Nhưng giờ đây, mặt mũi của nhà họ Tạ, ta không dành để giữ hộ nữa. Trước đây khi đi chọn lễ vật, ta đã dạo gần hết các cửa tiệm lớn nhỏ trong kinh thành. Vậy nên giờ, rất nhanh, ta nảy ra một kế hoạch. Làm hương, trên thị trường phần lớn đều bán trầm hương, đàn hương hoặc loại có hương hoa thông thường. Thế nên, khi ta đưa ra hương bạc hà, liền thu hút được một đám học trò và nho sinh mê mẩn. Đốt một que lúc học bài, tỉnh táo tinh thần, đầu óc như mở ra, tư duy mạch lạc hẳn. Khi ta bán hết đợt hương làm thủ công đầu tiên, ngẩng đầu lên mới nhận ra, ngày Tạ An Chi thành thân với công chúa Lạc Khuynh đã đến. Cả phủ được trang trí lộng lẫy, đèn hoa rực rỡ, khắp nơi ồn ào náo nhiệt. Ta lặng lẽ rời phủ từ cửa sau, mang theo phương thuốc bí truyền, giao cho một cửa tiệm mà ta đã chọn từ trước. Giá bán đúng bằng 5 thỏi vàng, chính là số còn thiếu. Cách chương.